Minh hôn chính thú, chương 180, túy thể, cơ thể thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tôi nhìn xung quanh một lượt, nhưng mà xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã tăng lên. Hít thở một lát, nhiệt độ trong chiếc bình này bắt đầu tăng lên. Tôi lập tức cảm giác bản thân đã trở thành một con kiến ở trong chảo nóng. Đứng ngồi không yên, tôi bắt đầu đi di lại trong chiếc bình. Nhưng mà nhiệt độ bên trong tăng lên rất nhanh. Tuy lúc này tôi đã là một linh hồn, nhưng nó vẫn đem lại cho tôi cảm giác khó thở. Hơn nữa, linh hồn của tôi giống như đang bị bốc hơi vậy. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Không thể nói là đau đớn, nhưng tuyệt đối không thoải mái. Lúc tôi gần như sắp sụp đổ, bên tai truyền đến một âm thanh trẻ con. Cha, cha nhất định phải cố chịu. Đây là một cơ hội rất tốt. Có thể tôi luyện hoàn toàn cơ thể và hồn phách của cha. Cơ thể của cha sẽ tôi luyện vô cùng thành công. Nhưng mà nếu như hồn phách của cha không thể tôi luyện, hồn phách sẽ không thể nào phối hợp với cơ thể. Bây giờ cha hãy niệm theo con. Sau khi nghe thấy âm thanh yếu ớt này, nếu như đúng với tôi nghĩ, thì Hàn đang giúp tôi. Lúc này tôi chỉ cảm giác cơ thể mình gần như sắp sụp đổ. Vì ép vậy hoàn toàn không thể nghĩ nhiều nữa. Tôi liền học theo chú ngữ của Hàn. Sau khi nghe thấy những thần chú này, tôi đã thử mấy lần, nhưng đều không thành công. Bởi vì thần chú này quả thật vô cùng trúc chắc, không suôn miệng, tôi liên tiếp thất bại mấy lần. Còn khí nóng xung quanh thì càng ngày càng nghiêm trọng. Không gian vốn dĩ trong suốt ở bên cạnh cũng lập tức trở nên đỏ nhạt. Giống như có thứ gì đó đang nướng trong căn phòng này vậy. Tôi càng gấp gáp, thì càng dễ dàng thất bại. Lúc này âm thanh của Hàn không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Cha, người bình tĩnh, từ từ thôi. Sau đó đọc lại một lần nữa những chú ngữ tôi nghe không hiểu chút gì đó. Tuy âm thanh của Hàn đang cố gắng thể hiện bản thân bình tĩnh, nhưng mà tôi có thể nhận ra, lúc này Hàn cũng đang căng thẳng. Tôi lúc này cảm nhận rất rõ ràng. Linh hồn của tôi đang lơ lửng theo nhiệt độ nóng chảy này. Cả người giống như là sắp bị hòa tan. Tôi biết, nếu như tiếp tục thất bại, e rằng linh hồn của tôi sẽ bị nhiệt độ này dung hòa. Tôi bây giờ hoàn toàn không có cách nào khác. Chỉ có thể bình tĩnh mặc niệm thần chú lần này đến lần khác. Lúc đã thử hơn mấy chục lần, cuối cùng tôi cũng đã niệm được hoàn chỉnh thần chú đó. Trong khoảng khắc này, tôi chỉ cảm giác trán mình có một trận đau đớn nóng bừng. Sau đó cả đầu giường như đang bị đốt trên lửa, cũng giống như dầu sôi đang tưới vào cho NMG đầu. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, khí nóng ở trên người đang không ngừng cọ rửa cơ thể tôi. Sau khi luồng khí nóng này đi vào ấn đường của tôi, lập tức lan tràn ra khắp cơ thể. Tôi chỉ cảm giác luồng khí này đi theo đầu, lan truyền ra ngũ quan. Cảm giác này đã không thể dùng từ đau đớn hình dung nữa. Khí nóng ở trong bình dường như đang dần dần tiến vào cơ thể tôi sau khi tôi niệm chú xong. Mỗi một nơi trên cơ thể đều giống như đang bị đốt cháy. Âm thanh của Hàn một lần nữa vang lên. Tốt lắm cha, chỉ cần trải qua thêm Hàn cực, cực lạnh, làm cho khí cực âm và khí cực dương xâm nhập vào cơ thể cha. Linh hồn túy thể sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, con sẽ giúp linh hồn và cơ thể của cha hoàn toàn dung hòa. Như vậy, sẽ càng tốt cho việc tu luyện của cha. Càng dễ cho cha quay lại tìm bọn con. Lời của Hàn tôi nghe không hiểu. Chỉ là sau khi cô bé nói xong thì không khí xung quanh lập tức se hạ xuống. Luồng khí nóng trong cơ thể tôi thì vẫn đang tàn phá. Lập tức cảm giác lạnh nóng đan xen này làm cho tôi gần như sụp đổ. Không đợi tôi nghĩ nhiều, Hàn nói một tràng nhưng tôi không hiểu gì. Lúc này tôi không suy nghĩ nữa, lập tức se niệm thần chú. Nhưng mà sau khi niệm xong thì lập tức hối hận. Bởi vì sau khi niệm xong, cảm giác lạnh thấu xương đó lập tức chui vào cơ thể tôi. Hai luồng khí nóng lạnh bắt đầu vướng víu vào với nhau trong cơ thể tôi. Lúc này tôi không thể làm gì, cũng không biết nên làm gì. Điều duy nhất có thể làm là cắn răng chịu đựng. Hai luồng khí này không ngừng tranh đấu trong cơ thể tôi. Lúc đầu thì còn phân biệt rõ ràng. Mỗi một luồng khí xâm chiếm lấy một nửa cơ thể. Nhưng mà không kiên trì được mấy phút. Hai luồng khí này dường như bắt đầu quấn lại với nhau. Làm cho tôi càng thêm đau đớn. Linh hồn của tôi cảm giác như sắp bị hai luồng khí này xé tan. Nói thật, lúc này nếu như tôi có thể lựa chọn cái chết, tôi chắc chắn sẽ không thiết sống. Bởi vì cảm giác này thật sự rất đau khổ. Nhưng mà, lúc này ngay cả kết liễu tôi cũng không làm được. Âm thanh của Hàn vẫn vang lên bên cạnh tôi. Tuy là lúc này tôi không có cách nào để trả lời con bé. Cha, cố lên, chỉ cần chịu đứng qua cửa ải này. Cha mới có thể chối lại những người muốn cha chết. Cha, kiên trì, cha phải chịu đựng được cửa ải này. Cha sẽ nhận ra, cha đã có được cuộc sống mới. Cha, cha nhất định phải kiên trì. Không biết có phải con đã quá vội không? Có điều ở chỗ này quả thật là một cơ hội rất tốt. Xin cha đó, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Lúc nghe thấy câu nói này, âm thanh của Hàn đã bắt đầu nghẹn ngào. Con bé dường như đã cảm giác được. Hồn thể của tôi sắp sụp đổ rồi. Cha, kiên trì. Nếu như cha chết rồi. Vậy thì, tụi con thật sự không còn cơ hội nữa. Tụi con vẫn đang đợi cha cứu. Xin cha, nhất định phải sống tiếp. Sống tiếp, vì cha, vì mẹ, vì ông nội và bà nội. Câu nói này của Hàn đâm nhói vào trong đầu tôi. Làm cho tinh thần của tôi lập tức phấn chấn lên. Có thể là vì tinh thần đã thay đổi. Tôi cũng nhận ra, tâm trạng sắp sụp đổ lúc này của Hàn đã lập tức được hồi phục rất nhiều. Đúng, kiên trì. Cha, sắp dung hợp rồi. Cha hãy niệm thần chú này đi. Hàn liên tục khích lệ tôi. Rồi nói ra một đoạn chú ngữ. Tôi giống như vẹt tập nói. Cũng không biết có phải là đã đến cực hạn hay không. Khẩu chú chúc chắc đó. Tôi một lần đã học được ngay. Sau khi mặc niệm thần chú, tôi có thể cảm nhận được hai luồng khí nóng, lạnh đang xoay chuyển trong cơ thể mình. Phân biệt ở trong đầu, ngực, và vùng đan điền, hình thành ba vòng khí khác nhau. Vòng khí này tỏa ra một màu xanh đỏ rất quái dị. Kỳ lạ là, sau khi ba vòng khí này hình thành, cảm giác khó chịu vốn có đã được dễ chịu hơn rất nhiều. Ba vòng khí nhanh chóng khuếch tán, đồng thời thuận theo khẩu chú. Vòng khí ở vùng ngực bắt đầu di chuyển, hai vòng khí còn lại lập tức bị vòng khí ở giữa hấp thụ. Còn vòng khí ở giữa ngực, sau khi hấp thụ hai vòng khí kia thì lập tức nổ tung. Lập tức những vòng khí này tan thành những đốm màu xanh đỏ. Những đốm nhỏ này tràn ra khắp hồn thể của tôi, sau đó dung hợp vào trong cơ thể. Đúng lúc này, cơ thể tôi lần đầu tiên truyền đến phản ứng là một cảm giác tê dại. Những đốm nhỏ màu xanh đỏ đó, khoảng khắc dung hợp vào trong cơ thể, cho tôi cảm giác như một vùng đất khô hạn được tưới nước. Cảm giác thoải mái này truyền đến làm tôi không làm chủ được cơn buồn ngủ. Cả người mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó, xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nữa. Không biết hôn mê bao lâu. Tôi mơ màng nghe thấy một đoạn hội thoại. Ai cho các ngươi làm thế này? Nếu như cậu ta có mệnh hệ gì, chúng tôi làm sao bàn giao với họ đây? Âm thanh này nghe giống như là âm thơ na của phụ nữ. Trong lời nói dường như có mấy phần gấp gáp. Viện trưởng Liêu, đây là quy tắc ở đây. Ai vào cũng giống nhau. Nếu như không qua được cửa ải này, thì không có tư cách vào đây. Âm thanh này tôi vô cùng quen tai. Chính là âm thanh của ông già đưa chúng tôi vào. Lão Bạch, ông cũng biết, người này không phải đến để gia nhập học viện của chúng ta. Hắn mà có mệnh hệ gì? Chúng ta, âm thanh của cô ta có chút gấp gáp. Viện trưởng Liêu, không nghiêm trọng thế đâu. Tên này nếu như thật sự quan trọng như thế, thì cửa ải này đã không qua nổi rồi. E rằng cũng là có tiếng thế thôi chứ không có gì ghê gớm. Âm thanh của Lão Bạch có chút coi thường. Cách chương.